Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 409, kỳ vọng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ hổ thẹn, Lục Giai đứng thẳng, trịnh trọng nói, thủ phụ đại nhân ngày đêm vì triều đình, vì hoàng thượng lao tâm khổ tứ, công lao to lớn, nay hoàng thượng thấy đại nhân chính vụ quá nhiều, e rằng long thể mỏi mệt, nên mới phái thuộc hạ tới đây phụ tá một hai. Thuộc hạ tài hèn học thiền, trước mặt thủ phụ đại nhân nào dám tự xưng là thăng chức, chỉ là sau này trong nội các nếu có việc gì quá bận rộn, mong thủ phụ đại nhân cứ việc sai khiến, thuộc hạ phụng chỉ mà đến, tuy bất tài nhưng quyết không dám có chút lơ là. Lục Giai vừa dứt lời cũng liền trình thánh chỉ ra, nghiêm tụng nhìn cuộn thánh chỉ được đưa đến trước mặt, hai tay đón lấy, mở ra, trên đầu giấy long tiên là một hàng chữ rồng uốn lượn rõ ràng nổi bật. Phàm việc nội các, khanh cùng thủ phụ đồng quyền quyết đoán. Một câu, đồng quyền quyết đoán, sắc bén như dao. Cái này, ngày trước lão các lão bàng chất được thăng nhiệm, hoàng thượng cũng chưa từng đích thân bút thánh viết rõ thế này. Có thể thấy lục các lão trong lòng hoàng thượng quả là địa vị không thấp. Giữa đám người vây quanh, là quan viên lễ bộ lớn tiếng hô ra một câu như thế. Lập tức có người hùa theo phụ họa, tiếp sau đó là một trận xì xào trầm trồ. Hết lớp này đến lớp khác, yết hầu nghiêm tụng bỗng nghẹn lại, gò má cũng nóng bừng như bị thiêu đốt. Một câu ấy của hoàng đế, rõ ràng là nâng Lục Giai, mà cũng chính là đánh vào ông. Về phần nghiêm thuật, bởi vì cái chết không vinh quang, tang lễ chỉ dám tổ chức cúng lễ đến hết nhị thất. Nhưng có thể làm đến nhị thất cũng đã là giới hạn cuối cùng. Theo thông lệ xưa, người chết theo kiểu như vậy, trong nhiều trường hợp, người nhà còn chẳng dám đi thu thi thể. Dẫu sao hắn cũng là người nhà họ Nghiêm, con trai bị Chu Di, mà cha thì vẫn là thủ phụ đứng đầu nội các. Có bao nhiêu người chướng mắt cũng phải dè chừng thể diện của hoàng đế. Từ đầu đến cuối không ai dám làm lớn chuyện. Về phần đám ngôn quan có dâng sớ đàn hạc hay không, Nghiêm Lương không biết, cũng chẳng muốn biết. Tội nghiệt mà Nghiêm gia từng phạm, so với chuyện này còn nặng nề hơn nhiều. Giận nhiều không ngứa, tội nhỏ tội to, đem ra chỉ là chọn cái nào thuận lợi để khai thác. Gió từ ngoài cửa thổi vào, hất tung cho bụi trong lò lửa. Nghiêm Lương nhìn những mảnh giấy cháy bay lên không trung, tựa như bướm đêm quẩn quanh, cho đến khi chúng rơi xuống, hắn mới tiếp tục lấy từng tờ giấy tiền trong tay, từng mảnh thả vào lò. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày đưa tang nghiêm thuật. Từ một phủ thủ phụ huy hoàng như dầu sôi lửa bỏng, đến phụ mẫu lần lượt qua đời, mất thê tử, huy đệ ly tán, từ một đại môn hưng thịnh đến gia sản tan tác, nếu đặt trên người kẻ khác, đó đã là nửa đời thống khổ. Vậy mà với Nghiêm Lương, tất cả chỉ gói gọn trong mười mấy ngày ngắn ngủi. Gió thổi lửa bùng, ánh lửa hát lên mặt hắn, lập lòe thiêu đốt, dưới cặp mày kiếm nghiêm nghị, đôi mắt hắn như chìm sâu vào tầng tầng bóng tối. Đại công tử, quản gia bước vào, những vật phẩm dùng trong lễ tang như phướn kinh, hương nến đều đã chuẩn bị xong, dầu đốt cho đèn trường minh trong mộ thất, hơn nghìn cân, cũng đã được chất hết phía sau điện niệm ân. Nghiêm Lương, một tiếng, nhưng tay vẫn không ngừng. Công tử, quản gia thấy hắn đáp lời mới tiếp tục. Lão gia, đã trở về. Nghiêm Lương không nói gì. Quản gia im lặng nhìn hắn, rồi lặng lẽ lui ra. Một gia đình từ thượng phòng đi vào, đứng trước lò lửa, khom người, đại công tử, lão gia đang chờ trong thư phòng, mời công tử đến gặp mặt. Không cần, từ cửa truyền đến một giọng nói khàn đục, nhuốm vẻ già nua. Gia đình quay đầu lại, liền thấy Nghiêm Tụng đang ôm chiếc trạc quan, chậm rãi bước lên bậc thềm. Hắn vội vàng tiến lên dìu đỡ, đám hạ nhân xung quanh cũng lần lượt chạy tới. Nghiêm Tụng phẩy tay, ra hiệu cho tất cả lui xuống. Rồi ông ta một mình bước vào linh đường, tay đặt lên quan tài của Nghiêm Thuật, hít sâu một hơi, chậm rãi khom người xuống. Cha con ta, rốt cuộc cũng chỉ hữu duyên vô phận. Nghiêm Lương vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong lò, cho đến khi nghe câu ấy mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Khẽ gọi một tiếng, tổ phụ, Nghiêm Tụng ngồi xuống chiếc ghế đặt dưới linh sàng. Trạc quan đặt ở bên cạnh, dưới ánh sáng trắng của những chiếc đèn tang treo khắp đỉnh đầu. Mái tóc bạc của ông ta thoáng nhìn dường như càng thêm hoa râm. Ông ngước mắt nhìn sang, Lục Giai đã vào nội các, con biết rồi chứ? Nghiêm Lương gật đầu, tôn nhi bất tài, không thể xoay chuyển cục diện. Thời thế như vậy, ta và con đều bất lực. Nghiêm Tụng nhìn bài vị trên bàn thờ, ánh mắt lặng lẽ, con nhớ nhiều năm trước, lúc phụ thân con lần đầu nhận hối lộ, ta từng khuyên bảo một phen, nó không nghe, cứ tưởng rằng sẽ không có chuyện gì. Về sau đúng là chẳng có chuyện thật, dù ngôn quan có đàn hạc thế nào, hoàng thượng vẫn không hề bớt đi ân sủng với Nghiêm gia. Nó càng lúc càng lớn gan, đến mức ta cũng không còn quản nổi. Nói đến đây, ông quay đầu lại, thực ra rất nhiều chuyện, ta vốn cũng không kiểm soát được, ví như thuở ban đầu Nghiêm gia phất lên như diều gặp gió, và như bây giờ lâm vào cảnh lụi tàn. Nhiều khi, ta cũng chỉ là may mắn nắm được cơ hội, thuận thế mà đi. Nghiêm Lương lặng lẽ nhìn ông, bước đến gần, nếu không có tổ phụ, sao có được Nghiêm gia như hôm nay? Không ai có thể phủ nhận công lao bồi dưỡng của người với con cháu. Cũng chẳng ai xóa bỏ được công hiến của người với xã tác. Nhưng nhân tài thì không bao giờ cạn. Nghiêm Tụng đặt tay lên cỗ quan tài, giọng trầm lắng. Điều hoàng thượng không thiếu nhất chính là người có tài. Bọn họ như lúa non ngoài ruộng, hết lớp này đến lớp khác cứ đội đất mà lên. Họ cần phải được vươn lên, mà triều đình cũng cần những mầm mới đó. Bất kể ta và con có bao nhiêu không cam tâm, thì sự thật vẫn là Nghiêm gia đã hết đường cứu vãn. Triều đình sắp tới là của Lục Giai và đám quan lại trẻ tuổi khác. Còn ta đã già rồi, hoàng thượng cũng không cần đến nữa. Sự suy bại của Nghiêm gia là điều không thể tránh khỏi. Nhân tài thì có phân cao thấp, tổ phụ cũng không cần tự ti như thế. Ta chỉ là tỉnh táo. Nghiêm Tụng nhẹ nhàng vỗ vỗ một góc quan tài. Chúng ta đã mất quá nhiều thế lực, muốn lật lại ván cờ, nhất định phải có thực lực. Vậy chúng ta chỉ đành ngồi chờ bị giết sao? Ánh mắt Nghiêm Lương dọi vào ngọn nến, hừng hực bất phục. Tôn nhi, không cam lòng, không cam lòng cũng chẳng làm được gì. Nghiêm Tụng hạ tay xuống, giọng khàn hẳn đi, hiện tại, ta và con đã mất đi điều kiện để xuất chiêu phản công. Chỉ còn nước giữ thế phòng thủ, con nên lập tức nghĩ cách liên hệ với Hồ Ngọc Thành. Đã hơn 10 ngày rồi, người phái đi Đông Nam hẳn cũng sắp có tin. Chúng ta hiện chỉ còn lại mỗi Hồ Ngọc Thành là lực lượng duy nhất. Nhưng cũng còn may là còn lại được hắn. Tuy không đủ để xoay chuyển càn khôn, nhưng ít ra cũng giúp chúng ta có chỗ dựa. Hồ Ngọc Thành còn, thì chiến sự ở vùng Duyên Hải Đông Nam còn. Mà chỉ cần chiến sự còn, Nghiêm gia ta còn giữ được vị trí. Giữ được Nghiêm gia đã là kết cục tốt nhất. Thân phận địa vị giờ đây không thể cưỡng cầu thêm. Hồi còn trẻ, ta cũng từng đèn sách khổ luyện, cố chen chân vào chốn quan trường. Ban đầu chẳng qua cũng chỉ mong hiển vinh tổ tông, khai chi tán diệp, cho dù vinh hoa phú quý đều tan biến, dù cả đời bôn ba hóa thành hư không. Chỉ cần còn sống, chỉ cần Nghiêm gia còn tồn tại, thì cùng lắm cũng chỉ bị người đời chê cười một câu, tướng bại trận. Bị dè bỉu một phen mà thôi. Nghiêm Lương thu ánh nhìn lại, mím môi, dõi về phía cửa. Chốc lát sau, hắn quay đầu lại, ngữ khí trầm trọng. Vậy nếu, đến cả Hồ Ngọc Thành chúng ta cũng mất thì sao? Đến lúc đó, tổ phụ còn có thể gửi gắm kỳ vọng vào ai nữa? Nghiêm Tụng khựng người lại, cách Trương.